Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, thứ 355 chương chân ái. Bộ dáng thay đổi, khí tức bất đồng, ngay cả âm thanh đô không giống nhau, nhưng cặp kia sán như ngôi sao con ngươi, lại quen thuộc như vậy, như là dấu vết ở hắn trong lòng sâu nhất đồ đằng ấn ký. Làm cho người ta hy vọng nhưng căn bản vô pháp quên. Quân Hàn Nguyên tâm một chút khẩn khởi lai, thâm trầm con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Vân Sơ, dường như muốn từ nàng kia trương xa lạ mặt trung tìm ra cái khác quen thuộc bóng dáng. Càng xem, Việt cảm thấy kia trương phổ thông trên mặt nhất tần cười. Nhất cử nhất động, đô mang theo không hiểu rất quen, Quân Hàn Nguyên thân thể kêu gào muốn đi đến người nọ bên mình. Dường như muốn nghe nàng chính miệng thừa nhận là không phải nàng bình thường. Buổi đấu giá trong sân Vân Sơ thấy mình vạn năm tham bán đi. Cũng không có ý định ở đây ở lâu. Tính toán trực tiếp về phía sau chàng thu hồi bạc, lại đi hai tầng trái nhà trông được nhìn quân Mỹ nhân có ở đó hay không. Thấy Vân Sơ ly khai hội trường, Quân Hàn Nguyên bỗng nhiên đứng lên, đang muốn đuổi theo, mới vừa đi ra môn. Thanh Y về, cung chủ, vị kia con rối tộc tìm được, ngay hậu trường chung, hậu trường, Quân Hàn Nguyên nghĩ khởi Vân Sơ phương hướng ly khai, con người nhất ngưng, không chút do dự sau này chàng mà đi, hậu trường người phụ trách rất sảng khoái rút lấy một tầng tiền. Sau đó tương thặng dư cộng hơn 200 vạn lượng phó cho Vân Sơ. Tạ, Vân Sơ không nói hai lời. Trực tiếp tương ngân phiếu để vào không gian giới chỉ chung. Cô nương khách khí, người phụ trách cười nói. Cô nương lần sau còn có bảo bối. Nhớ tìm chúng ta là được, Vân Sơ đạo. Tốt, nếu như lần sau các ngươi phí thủ tục có thể thu được ít một chút lời, người phụ trách. Tay, phí thủ tục, đây là cái gì? Vân Sơ cười, tươi cười lý lại mang theo vài phần khó chịu vị. Chính là bị các ngươi thu đi tầng kia, ánh mắt của nàng không chút che giấu nhìn chằm chằm còn. Lại ngân phiếu, một bộ bị người đoạt tiền khó chịu bộ dáng. Người phụ trách nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Cô nương, đây là phòng đấu giá quy củ. Mọi người đều là như vậy, Vân Sơ nhíu mày. Ước, tương tiền che như thế chặt làm chi? Còn lo lắng ta sẽ cướp. Hắc, hì hì, người phụ trách cười mỉa hai tiếng. Không nói là, người cặp mắt kia cũng không liền viết lập tức muốn nhào tới cướp ý tứ không? Khách sáo hàn huyên mấy câu, Vân Sơ thẳng thắn nhanh nhẹn rời đi. Đi, chúng ta đi tìm quân Mỹ nhân, hậu trường rất lớn. Còn có đủ loại giám bảo các, bóng đêm trêu người, lại không biết vì sao lộ ra một cỗ buồn nôn mùi hôi thối. Vân Sơ bất ngờ dừng bước lại, cho yêu nghiệt truyền âm. Có điểm gì là lạ thật là thúi. Tiểu Vân Vân, này cái gì mùi lạ? Là thi mùi thối, đột nhiên. Một đạo kỳ dị bóng đen mãnh theo trên mặt đất lủi ra. Đó là một thật lớn nhuyễn trùng. Trong bóng đêm chỉ có thể nhìn đến cực đại bóng đen. Chừng mấy thước trường nhuyễn trùng bỗng nhiên tập thượng Vân Sơ thân thể. Này nhuyễn trùng vừa xuất hiện. Khắp không khí hiện đầy tử khí dày đặc mùi hôi thối. Dính cháo tử khí giống như là sền sệt huyết thanh bình thường. Theo thân thể phun ra, con rối tộc, là Mạc Vũ Huyên, không kịp nghĩ nhiều, Vân Sơ bóng dáng bạo lùi lại mấy bước, cấp tốc né tránh kia sền sệt tử khí. Một đạo thuần khiết tươi mát mộc hệ hồn lực tiếp xung mà đến. Trong nháy mắt hòa tan một ít buồn nôn mùi, tràn đầy hủ xú khí nhuyễn trùng lại lần nữa nhào tới. Vân Sơ trong tay dây leo tựa một đạo sắc nhọn trường kiếm hung hăng bổ xuống. Xích xích, nhuyễn trùng quái vật phát ra tiếng kêu quái dị, thân thể to lớn bỗng nhiên bị Vân Sơ khảm thành hai nửa. Vân Sơ một hơi còn chưa có tùng hạ, bị nhìn khảm thành hai nửa thân thể đột nhiên biến thành hai cái nhuyễn trùng phi phác mà đến. Biệt khảm nó tiểu Vân Vân, khảm nó giết không chết, sẽ chỉ làm nó nhiều một phân thân. Đây chính là con rối tộc chỗ đáng sợ, rất khó giết chết, tương nó khảm thành đoạn, sẽ chỉ làm nó nhiều một lực lượng hòa bản thể như nhau cường đại phân thân ra. Muốn đồng thời đối phó hai như thế buồn nôn gì đó. kia một cỗ luồng mùi hôi thối xông vào mũi. Nhượng Vân Sơ trong bụng không ngừng bốc lên, có loại nhĩ phun cảm giác. Nguyễn Trùng phun ra sền sệt tử khí chiều một đoàn một đoàn. Tường bốn phía tường viện hòa sàn nhà trực tiếp xuyên thủng một cái nông sâu không đồng nhất hố. Chúng ta đi trước, giao dịch đi quá nhiều cao thủ. Vân Sơ kiêng dè Bồ Đề lão tổ, vì bất để cho người khác phát hiện, đành phải tung mình nhảy, cấp tốc leo tường ra. Nguyễn Trùng tốc độ lại một chút cũng không chậm, nhìn thấy Vân Sơ muốn chạy trốn, hai cái mấy thước trường thân thể trực tiếp xuyên tường ra. Ở tại chỗ hóa thành một đạo bóng đen, nháy mắt liền rơi vào Vân Sơ phía sau. Quân Hàn Uyên ngã hậu trường thời gian, chỉ nhìn thấy trong viện gồ ghề bất bình bộ dáng, cùng với kia nồng nặc được huy chi bất tán buồn nôn vị. Nhất đám ngọn lửa tự đầu ngón tay hắn bắn ra, chậm rãi bay tới giữa không trung. Phanh, một tiếng, muốn nổ tung lên, trong không khí sền sệt tử khí đều bị ngọn lửa đốt cháy sạch sẽ. Ngọn lửa đốt cháy sạch sẽ hậu, thanh y rơi xuống một đạo trong suốt thủy hệ lực, trong không khí kia luồng khó nghe buồn nôn vị cuối cùng sút giảm không ít. Thanh y bay lên đầu tường, chân mày hơi nhíu lại, kỳ quái, mùi đến nơi đây liền biến mất. Quân Hàn Uyên trong lòng tức giận, bất khoái, nhiều hơn lại là bất đắc dĩ, tên kia, luôn luôn chạy nhanh như vậy, lúc nào nàng ở gặp phải nguy hiểm thời gian. Thứ nhất nghĩ đến nhân, sẽ là chính mình. Đêm nguyệt phát thâm cho mơ siêu Vân Sơ trong bóng đêm cấp tốc chạy băng băng. Kia hai cái Nguyễn Trùng tốc độ một chút cũng không rơi xuống. Thậm chí càng lúc càng nhanh. Siêu, hai cái Nguyễn Trùng mãnh theo trên mặt đất nhảy lên. Trong miệng phun ra sền sệt tử khí. Mạc Vũ Huyên, ngươi thật làm cho ta dám đến buồn nôn. Vân Sơ tâm tránh ra. Kẹp ở màu xám hồn lực lực ngọn lửa theo trên người nàng tăng vọt ra. Cuộn trào mãnh liệt vô đến. Ầm ầm một tiếng, bắn trúng trong đó một Nguyễn Trùng. Muốn nổ tung lên, cái kia Nguyễn Trùng thân thể phi thường quái dị. Cho dù là như vậy nổ, cũng chỉ là nhượng thân thể của nó nổ thành tứ đoạn. Kia tứ đoạn thân thể lại lần nữa biến thành Nguyễn Trùng đánh tới. Này Ni Mã, còn có hoàn chưa xong. Càng đánh càng nhiều, Vân Sơ buồn nôn muốn phun, chúng tốc độ biến cho mơ siêu thân thể bị phân liệt được càng nhiều. Tốc độ của bọn họ càng cho mơ siêu phát hiện điểm này, Vân Sơ bắt trước làm theo, tương một cái khác Nguyễn Trùng cũng tạc biến đổi, quả nhiên kia một cũng phân liệt ra bốn thân thể, đãn tốc độ lại biến cho mơ siêu nhân cơ hội này, Vân Sơ cuối cùng tương chúng ném được rất xa. Tan biến ở trong bóng đêm mơ siêu Nam Thành học viện, cao tới mấy trăm trượng cự tháp trên, Vân Sơ nằm sấp mái hiên liều mạng phun, dường như phải đem trong bụng gì đó toàn nhổ ra, thái buồn nôn, nàng chưa từng nghe quá như thế buồn nôn vị. Còn nghe thấy lâu như vậy, vừa nghĩ tới liền không nhịn được nghĩ phun, nàng nằm sấp mái hiên ngồi dậy, một sạch sẽ khăn tay đột nhiên đưa tới trước mặt nàng. Vân Sơ vội ý thức nhận lấy, lau miệng, yêu đại gia lại còn tùy thân mang khăn tay, khó có được giọng nói vì rơi. Vân Sơ đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại đi, dưới ánh trăng, một tiếng bại thi nhẹ bào khúc hoài thương đứng ở nàng bên cạnh. Lẳng lặng nhìn nàng, Vân Sơ giật mình, tiểu bạch, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không đúng, ngươi thế nào nhận được ta? Khúc hoài thương nhẹ giọng hỏi lại, hình như có nghi hoặc, vì sao nhận không ra? Một cơn gió thổi tới, khúc hoài thương trên người nhàn nhạt mùi đàn hương xâm nhập chóp mũi của nàng. Vân Sơ chẳng biết tại sao, đột nhiên liền nhớ tới yêu nghiệt lời nói. Tiểu Vân Vân, liền ngươi bây giờ cái dạng này, nếu như còn có người có thể nhận được ngươi tới, người nọ đối ngươi nhất định là chân ái. P.S. Chiều nào buổi trưa 2 chương buổi tối 3 chương, nhất chương 2000 tự, mỗi ngày 1 vạn nhẹ nhàng đô chưa từng thiếu a. Hết chương.